Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 904, chương 898, truyền kỳ năng lực. Thời gian kéo, hai canh, người đánh chết khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread, căn cứ vào người chức nghiệp đặc tính, người đạt được 50.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng, www. U234, CCWWW, U234, CC, khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread tiến nhập yên lặng trạng thái. Ở bên trong thời gian nhất định nó vô pháp tại vật chất giới hiện ra. Dịch thu nhìn xem võng mạc, thượng tin tức cùng với khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread dĩ nhiên đi xa kêu rên. Hắn cảm thấy đây là một cái không sai thu hoạch hệ thống. Chỉ cần bị bắt được đủ nhiều tà vật, hắn tựa hồ liền không cần phải nữa vì truyền kỳ kinh nghiệm thu hoạch mà phí tinh lực. Suy nghĩ một chút, dịch thu ấn mở chính mình tống võng mô phòng. Hắn hiện tại tổng cộng có 85.000, vô tận đầu lâu lợi Larry Tư cung cấp, cộng 97.000, huyết sắc đại công tước vĩnh hằng sương mù đạt lạp thụy đa phần cung cấp, cộng 137.000, xương trắng aura lĩnh chủ, cộng 50.000 bằng 369.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, mà để thăng biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp đến LV2, thì cần hao phí 231.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Trên thực tế đến truyền kỳ, tống võng người chơi liên quan tấn chức tốc độ sẽ có vẻ tương đối trì hoãn chậm một chút. Chung quy truyền kỳ kinh nghiệm đạt được, thủy chung là tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Đến truyền kỳ, liền không tồn tại cái gọi là truyền kỳ tiểu quái, loại này khái niệm. Từng cái truyền kỳ tồn tại, vô luận là trí tuệ sinh linh, còn là cuồng bảo dã thú, đều đáng cẩn thận đối đãi. Chung quy có thể đến truyền kỳ tồn tại không có một cái là may mắn. Cứ việc có đôi khi, bọn họ như cũ hội biểu hiện ra không được để ý trí tuệ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn đối với những cường đại đó truyền kỳ nhân vật nhóm cũng không có hứng thú. Trên thực tế hắn truyền kỳ mạo hiểm, cũng cùng bọn họ có một chút sai biệt. Bởi vì đối với dịch thu mà nói, tà vật đủ khả năng cung cấp lợi ích thu được quá lớn. Ít nhất gấp 10 tại cơ sở ban thưởng tăng phúc, để cho hắn có thể đạt được cực kỳ hiệu suất cao tốc độ phát triển. Thế nhưng đối với tầm thường truyền kỳ nhân vật mà nói, tà vật loại đồ chơi này nhi thật sự là không có cái gì giá trị. Chưa cứu rỗi ra, bọn họ không nghĩ được còn có đừng để ý tới từ để cho bọn họ đi trêu chọc những tồn tại ở đó hư vô. Bên trong quái đàn cùng vặn vẹo cấm kỵ sinh vật, dịch thu nhìn xem trấn áp khu vực. Hiện tại hắn đã trấn áp 4 đầu tà vật. Hắn cảm thấy này vẫn có chút thưa thớt. Nếu như hắn có thể đưa hắn tại tội nghiệt chi thư thượng chứng kiến toàn bộ tà vật đều trấn áp lên. Dịch thu suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy có lẽ chính mình có thể đủ cứng rắn điện tựa ở truyền kỳ kinh nghiệm đem cá nhân đẳng cấp trồng chất đến 40 cấp, tựa như vị kia truyền kỳ sư đồng dạng, rung động tất cả đa nguyên vũ trụ. Suy nghĩ một chút, dịch thu còn là lựa chọn chính mình biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp. Hắn vật phẩm trong ba lô mặt còn có một khỏa chưa thôn phệ vị diện hạch tâm. Vừa vặn hắn có thể đem dùng cho đề thăng biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp. Theo dịch thu chọn chúng biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp, hắn võng mạc bữa nay thì bắn ra một cái đối thoại khung. Có hay không đề thăng biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp đến 2 cấp? Xin chú ý, nên thao tác có 2 loại tấn chức hình thức. 1. 231. 000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. 2. 231.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm cộng một mai năng lượng lớn hơn 5 gam vị diện hạch tâm. Dịch thu chọn lọc tự nhiên loại thứ hai, mà theo dịch thu lựa chọn, hắn võng mạc thượng lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Tiêu hao 231.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công. Bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp. Biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp đề thăng. Người truyền kỳ chức nghiệp. Biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp thành công đề thăng làm 2 cấp. Người đạt được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Người đạt được căn cứ vào người trước mắt. Thể chất lớn nhất sinh mệnh lực phát triển. Người đối với tại tốc độ cùng phản xạ phương diện. Thiên phú đạt được vĩnh cửu tính cường hóa. Người đạt được tân truyền kỳ chức nghiệp năng lực. Thời gian kéo. Biến chủng trèo vân tăng từ vị diện trong trung tâm cảm ngộ ra thuộc về vị diện luật động. Hắn năng lượng ba động bắt đầu trở nên kéo dài mà kéo. Cảnh này khiến hắn tại không trạng thái chiến đấu bị liên quan ma pháp thủ đoạn dò xét tỷ lệ sâu. Sắc hạ thấp, hắn chịu hạn thì hữu ích trạng thái sẽ đạt được vượt mức một lần thời gian duy trì. Mà hạn thì có hại trạng thái thì đạt được tiêu giảm một nửa thời gian duy trì. Đồng thời tại chịu thời gian loại pháp thuật, không thần thánh, thời điểm, biến chủng trèo vân tăng có nhất định xác suất. Căn cứ vào nhân vật biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp cùng với siêu phàm cảm giác vượt mức poi. Khỏi bị lần này thời gian pháp thuật ảnh hưởng, trọng yếu nhắc nhở, người đạt được một chút tự do, điểm thuộc tính. Truyền kỳ, căn cứ vào người lựa chọn tấn chức hình thức. Người lớn nhất tuổi thọ cùng sinh mệnh lực đạt được nhất định đề thăng. Người đối với tại vị diện hạch tâm liên quan chuyển hóa tỷ lệ cùng hấp thu tỷ lệ đạt được vĩnh cửu. Tính địa tăng trưởng, xin chú ý, khi người truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp đến 10 cấp, người vẫn có thể đối với không vượt qua hạn định giới hạn giá trị vị diện hạch tâm liên quan thuộc. Tính tiến hành đề thăng. Nên đề thăng cũng không hề đột phá chức nghiệp đẳng cấp đề thăng sản sinh lớn nhất đề thăng tích lũy. Nó vẫn chịu chức nghiệp đẳng cấp lớn nhất đề thăng hạn chế. Đồng thời coi đây là giới hạn. Mỗi một lần không chức nghiệp đẳng cấp đề thăng liên quan thuộc tính tăng. Đều cần vĩnh cửu tính địa tiêu hao một mai vị diện hạch tâm làm đại giá. Đồng thời nhân vật vô pháp từ nên tiêu hao trong quá trình đạt được cái khác lợi ích thu được. Người trước mắt vượt mức lớn nhất sinh mệnh trị giá là 145.31% theo truyền kỳ kinh nghiệm cùng vị diện hạch tâm tiêu hóa. Dịch thu có thể cảm giác được thể nội lực lượng kịch liệt ba động. Truyền kỳ chức nghiệp đề thăng. Hơn nữa là lấy một mai vị diện hạch tâm vĩnh cửu tính tiêu thất làm đại giá đề thăng. Tự nhiên sẽ không giống như nó hiện ra như vậy sóng yên biển lặng. Sao động mà cuồng bạo năng lượng. Tại dịch thu trong cơ thể gào thét. Dịch thu có thể cảm nhận được nó khát vọng. Nó khát vọng hướng phía thế giới bày ra nó huyền bí cùng lực lượng. Dịch thu biết loại này ý chí khởi nguồn. Kia hai cái dĩ nhiên sôi trào tâm linh hồ nước, chính là hết thảy khởi nguyên, phàm tính tình tự, tại divestment những lộn xộn đó cùng dư thừa thành phần ra. Nó hiển lộ càng thêm chân thành tha thiết cùng thuần túy. Vốn lấy người quan sát thị giác đi tiến hành phán đoán. Nó hiển lộ lỗ mãng mà khó có thể trưởng khống, dịch thu lẳng lặng đứng ở chỗ cũ. Cảm ngộ loại này nguyên ở phàm tính tình tự sao động cùng khát vọng. Lấy băng lãnh mà thâm thúy ý chí đi tiến hành một chút địa rõ ràng đọc. Dịch thu có thể rõ ràng đây hết thảy sau lưng tồn tại sự tình. Đó là từng trí tuệ sinh mệnh bản năng, là tìm kiếm chấp nhận cảm giác cùng đạt được cảm giác tinh thần khát vọng. Dịch thu cảm thấy Isabella hội đối với mấy cái này tâm tình biến hóa cảm thấy hứng thú. Bởi vì nàng là phương diện này đại sư, mà đối với dịch thu mà nói, hắn có thể minh bạch loại này từ trong tâm tuôn ra. Thuộc về hắn phàm vật một mặt mịn màng tình cảm, thế nhưng tựa như hắn hiện tại sinh mệnh cấu thành, hắn là đang không ngừng biến hóa cùng phát triển lấy. Tại kia băng lãnh dưới vực sâu, có lẽ hắn hội ngẫu nhiên hoài niệm kia chỉ ở vật chất giới thì quất mèo. cũng sẽ nhớ tới trên lầu nhìn xem phía dưới đại bạch chân thời gian. Chỉ là kia cuối cùng là đi qua, là mênh mông trong trí nhớ điểm một chút đầy sao, trước sau như một óng ánh, nhưng cuối cùng không phải là hàng tinh kia vô tận quang cùng nóng. Có lẽ, đây là cường đại gia lớn. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn trong ánh mắt vẫn lắng đọng lấy thâm thúy băng lãnh và bình tĩnh. Đối với cách xa cự ly xa nhìn qua biển rộng người mà nói, biển rộng tự nhiên là bình tĩnh, thế nhưng tại kia thâm thúy cùng mênh mông, mạch nước ngầm cùng sao động chưa bao giờ hội thiếu hụt. Chỉ là kia hết thảy đều bao phủ cùng thôn phệ tại kia thâm thúy bình tĩnh phía dưới a. Mà đang ở Dịch Thu chuẩn bị tay xử lý mới đạt được truyền kỳ, điểm thuộc tính, thời điểm. Hắn thấp thoáng cảm giác được vị diện ý thức truyền đến loại nào đó tin tức. Sau đó hắn tự động kết nối vị diện tầm mắt, nhất thời một vòng chói mắt, mang theo nóng bỏng khí tức hỏa diễm xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.